Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, thí nghiệm. Sau 5 ngày, đây là một tòa rừng mưa công viên, diện tích tại 500 bình phương chi phối, có được 8 cái cây, một ngọn núi giả, một chỗ lùm cây, một đầu nhân công tiểu hà. Còn có một cái nhân tạo mặt trời máy mô phỏng, nhân tạo mặt trời hình thành sáng ngời, xuyên thấu qua pha lê chiếu rọi tại công viên bên trong. Chỉ từ bề ngoài đến xem, rừng mưa công viên càng giống là vườn bách thú khu triển lãm. Tiền đề ngươi muốn xem nhẹ đỉnh đầu vũ trụ cảnh tượng. Binh sĩ hào chiến đấu cứ điểm, hồng tinh bồi dưỡng khu, đây là Vương Húc cho công viên lên danh tự. Danh tự có chút thổ, nhưng là ai sẽ quan tâm cái này? Nơi này nội hàm là bị nuôi thả tại lồng thủy tinh bên trong dị hình. Thời gian đi qua gần một tuần, phi thuyền một cái dừng lại tại Prometheus tinh cầu bên ngoài quá không trung. Trong mấy ngày nay, Vương Húc tuyển chọn tỉ mỉ, bồi dưỡng hàng vạn con dị hình, cũng từ trong đó tìm ra 20 con tính công kích yếu kém loại. Dị hình là một chủng tộc, tại một chủng tộc bên trong, mãi mãi cũng sẽ có phân chia mạnh yếu, có dị hình trời sinh cường tráng, thông minh, có dị hình thì ngốc một điểm, không phải tốt như vậy đâu. Cái này 20 con dị hình, là Vương Húc cố gắng thật lâu mới phân loại cùng một chỗ. Bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, tính công kích so sánh còn lại dị hình muốn thấp một chút. Đồng thời toàn bộ từ đám khỉ làm túc chủ bồi dưỡng mà thành. Đám khỉ, châu Á hầu loại một loại, trên đường cái khỉ làm xiếc hí nghệ nhân, đại đa số dùng liền là loại này hầu tử. Bọn chúng dáng người thấp bé, cái đuôi hơi ngắn, từ bọn chúng làm túc chủ bồi dưỡng ra dị hình, thể trạng tiên thiên bên trên muốn thấp một ít. Bất quá, dị hình là sinh vật binh khí, mặc dù sẽ nhận tự thân huyết mạch ảnh hưởng, đồng thời cũng có thể tăng lên huyết mạch tiềm lực, lợi dụng đám khỉ bồi dưỡng thành dị hình. Tại đồ ăn sung túc tình huống dưới, chỉ cần 6 giờ liền có thể trưởng thành đến 1m6. Thân thủ mạnh mẽ, bước đi như bay, một cái bật lên có thể bay nhảy ra 20 mét xa. Nhất làm cho Vương Húc hài lòng chính là lợi dụng đám khỉ bồi dưỡng ra dị hình trên thân, thế mà biểu hiện ra xã hội thuộc tính. Cường tráng nhất dị hình năng tại vị trí thoải mái nhất đi ngủ, cái thứ nhất ăn trước đồ vật, cái khác dị hình tuyệt đối sẽ không phản đối. Gầy yếu dị hình sẽ bị đồng loại xa lánh khi dễ. Ăn đồ vật cuối cùng một cái ăn, đi ngủ cuối cùng một cái ngủ, tựa như một cái tiểu xã hội đồng dạng. Vì trắc nghiệm dị hình nhưng thuần hóa tính, thí nghiệm tiếp tục, thuần hóa thí nghiệm ngày đầu tiên, Vương Húc từ bỏ máy móc cho ăn, cải thành nhân công ném uy. Hắn sẽ ở giữa trưa 12 giờ lúc, mang theo 2 con dê con đi vào bồi dưỡng khu bên ngoài. Ngày trước những này dị hình diện tướng dê con đầu nhập bồi dưỡng khu. Ngày đầu tiên, dị hình đối mặt hắn thời điểm biểu hiện ra rất mạnh tiến công tính. Vương Húc đuổi tại bọn hắn làm ra kịch liệt phản ứng trước đó rời đi. Ngày thứ hai như thế, ngày thứ ba như thế, ngày thứ tư như thế, ngày thứ năm như thế, một mực đến ngày thứ sáu, Vương Húc trì hoãn lúc rời đi ở giữa. Mới đầu dị hình rất nôn nóng, phảng phất đã thích ứng hắn ném ăn sau sẽ phương thức rời đi. Thí nghiệm kết quả, dị hình bạo động, bọn hắn giết chết một cái gầy yếu dị hình, dùng máu của nó đến hòa tan lồng thủy tinh, ý đồ lao ra giết chết Vương Húc. Bạo động thất bại, khởi nghĩa nông dân quân nghênh đón tàn khốc trấn áp. Vương Húc dùng đóng băng xạ tuyến đưa chúng nó đông cứng, từng cái cột vào đặc thù trên xiềng xích, lợi dụng mang theo dòng điện roi sắt quật bọn chúng. Dị hình bị đánh chi chi gọi bậy, lại không có bất luận cái gì muốn phục tùng ý tứ. Ngày thứ hai, thí nghiệm tiếp tục, trải qua ngày hôm qua quất, Rất nhiều dị hình đều thụ thương. Trên tay dị hình cần đại lượng bổ sung năng lượng, chữa trị mình bị hao tổn thân thể. Đồ ăn vẫn là nhiều như vậy. Y nguyên từ Vương Húc ném uy, lại một lần nhìn thấy Vương Húc lúc có chút dị hình y nguyên cuồng bạo, còn muốn đi công kích hắn. Cũng có dị hình chú ý cẩn thận, đem hắn trở thành không dễ chọc sinh vật. Công kích trước đó hơi có vẻ chần chờ. Vương Húc cho hơi có vẻ chần chờ dị hình ném cho ăn vật. Cũng tướng tính công kích cao dị hình cầm ra đến lần nữa quất. Một miếng ăn cũng không có đút cho bọn chúng, mới tổn thương thêm vết thương cũ. Cường tráng lại cuồng bạo dị hình, bị hắn tra tấn mình đầy thương tích. Có một cái móng vuốt đều bị điện giật tiêu. Bọn chúng y nguyên không có khuất phục. Thậm chí đối Vương Húc càng thêm cừu hận. Sau đó trong nửa tháng, Vương Húc một tay cầm đồ ăn, một tay cầm điện từ roi, đồng thời đóng vai thượng đế cùng ma quỷ nhân vật. Trải qua nửa tháng quan sát, hắn phát hiện dị hình tính công kích cùng bọn hắn thể trạng thành có quan hệ trực tiếp. Càng là cường tráng, có thống trị địa vị dị hình, đối với hắn tính công kích cũng càng mạnh. Ngược lại là gầy yếu, nhận xa lánh dị hình, đối mặt hắn lúc lại cố gắng khắc chế mình, tận lực làm nhạt công kích của mình tính. Vương Húc bắt đầu làm tầm trọng thêm, không đối hắn ôm lấy tính công kích dị hình, sẽ có được thức ăn tốt nhất, mà ý đồ công kích hắn dị hình thì sẽ bị đánh mình đầy thương tích. Rất nhanh, hắn nghênh đón lần thứ hai bạo động vẫn như cũ thất bại. Tại hắn địa bàn bên trên nhưng không có dị hình dương oai địa phương. Cái này một lần, Vương Húc đánh càng hung. Ngay trước cái khác dị hình trước mặt, tươi sống tướng hai con dị hình quất chí tử. Đánh chết sau y nguyên tiên thì tốt một hồi. Nhìn thấy đồng bạn tử vong, dị hình trở nên rất nôn nóng. Đối với hắn cũng điện từ roi càng thêm e ngại. Sau đó trong vòng vài ngày, Vương Húc thậm chí đều không cần nói chuyện, chỉ cần giơ lên trong tay điện từ roi, dị hình liền sẽ thấp cao ngạo đầu lâu. Hắn không biết đây có phải hay không là phản xạ có điều kiện, nhưng hắn cho rằng đó là cái tốt bắt đầu. Hiểu được e ngại sinh vật mới có bị chinh phục khả năng. Thời gian đảo mắt lại là một tháng, 20 con dị hình chỉ có 12 con sống tiếp được. Cường tráng nhất mấy cái dị hình đều bị quất chí tử. Nhất nhỏ yếu mấy cái dị hình thì bị đồng bạn giết chết. Xem như bạo động lúc hòa tan thủy tinh công cụ. Giờ này khắc này, dị hình bên trong cường tráng nhất cùng nhất gầy yếu đều đã biến mất. Chỉ còn lại có không phải cường tráng nhất, cũng không phải nhất gầy yếu. Được chăng hay chớ những cái kia dị hình? Gần 2 tháng, đầy đủ một vị tân binh đi ra trại huấn luyện, cũng đầy đủ một tên manh mới biến thành lão điểu. Vương Húc mỗi ngày đều sẽ chỉnh lý tư liệu. Còn lại 12 con dị hình bên trong bị hắn tập kết một số 12. Mỗi cái dị hình ưu điểm cùng khuyết điểm đều sẽ bị hắn ghi chép lại. Mà nơi này số 1 dị hình liền là hắn đang trồng hoa hào bên trên bồi dưỡng số 1. Mặc dù hắn là đám người lão đại, nhưng tại trên số liệu đến xem, số 1 dị hình tại dị hình bên trong lệch yếu. Vương Húc cảm thấy nếu như lần nữa bạo động, khả năng bị đẩy ra hy sinh dị hình liền là số 1. Lại là nửa tháng, bạo động không có phát sinh, có sung túc đồ ăn cung cấp dị hình. Thân thể bắt đầu lần thứ 2 thoát biến. Thứ nhất lần thoát biến là từ ấu niên kỳ trưởng thành là thiếu niên kỳ, mà cái này một lần càng giống là từ thiếu niên kỳ trưởng thành là thanh niên kỳ. Bên ngoài biến hóa là dị hình thể trạng lớn hơn. Những này lấy đám khỉ vì túc chủ dị hình, Vương Húc cho là bọn họ chỉ có thể sinh trưởng đến 1m6. Thế nhưng là tại bước vào thành niên kỳ về sau, bọn hắn nghênh đón lần thứ 3 thoát biến, từng cái phát triển đến 2m khối tình trạng, cùng thiết huyết chiến sĩ đều không kém được bao nhiêu. Loại biến hóa này không phải nhất làm cho Vương Húc khiếp sợ. Chân chính để hắn nghẹn họng nhìn chân chối chính là, Trong một ngày buổi trưa hắn lần nữa đến cho ăn lúc. Thấy được một cái dị hình tại đè ép một cái khác dị hình. Giao phối, đây là Vương Húc chăm chú quan sát sau phản ứng. Đệ tam dị hình không giống với nhất đại dị hình. Bọn chúng loài lưỡng tính. Không còn áp dụng từ mẫu hoàng thành lập vô tính sinh sôi hệ thống. Chuyển thành giao phối sinh sôi. Một cái dị hình đã có thể làm mụ mụ. Cũng có thể làm ba ba. Bình thường ba ba mụ mụ thân phận. Là từ dị hình thực lực quyết định. Một cái dị hình nếu như cường tráng. Liền có thể ép buộc khác dị hình làm mụ mụ. Nếu như không đủ khỏe mạnh, liền thuộc về bị cưỡng bách kia một cái. Phát hiện này để Vương Húc như nhặt được chí bảo. Một lần thoát biến đại biểu từ ấu niên kỳ tiến vào thiếu niên kỳ. Lần thứ hai thoát biến đại biểu từ thiếu niên kỳ tiến vào thanh niên kỳ. Có được giao phối cùng sinh sôi năng lực. Vương Húc nhìn thấy lần thứ hai thoát biến sau giao phối hành vi. Phi thường chờ mong dị hình vẫn sẽ hay không có lần thứ ba thoát biến. Muốn biết, dị hình là tiến hóa giống loài. Chỉ cần cho chúng nó thời gian cùng đồ ăn. Bọn chúng năng vĩnh vô chỉ cảnh tiến hóa xuống dưới. Cuối cùng xông ra vũ trụ đi vào thời đại vũ trụ. Đó là cái tiềm lực phát triển vô tận chủng tộc. Cực hạn của bọn nó xa xa không chỉ những này. Vương Húc chờ mong bọn chúng có tốt hơn biểu hiện. Đi vào phương này thế giới tháng thứ sáu, cái thứ nhất dị hình bảo bảo ra đời. Bảo bảo là một cái tiểu dị hình, nó sinh ra tới liền có lớn cỡ bàn tay, cùng ký sinh đám khỉ cũng phá ngực mà ra dị hình ấu trùng đồng dạng lớn. Lại tóm tắt, ôm mặt rắn ký sinh quá trình, đi vào thiết huyết thế giới thứ sáu tháng, dị hình thí nghiệm thứ 52 trời, dị hình bắt đầu giao phối sinh sôi, tóm tắt. Ôm mặt rắn ký sinh khâu, dự tính, chỉ cần có sung túc đồ ăn, còn nhỏ dị hình chỉ cần 316 giờ liền có thể có sức chiến đấu. 112 tháng có sinh dục năng lực, sinh dục chu kỳ, không biết, Vương Húc ngồi ở trước đài điều khiển, tại vở bên trên viết xuống đoạn văn này, cũng tại phần cuối chỗ vẽ lên một cái dấu chấm than. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.